Chương 313, Thọ Yến muốn mời. Chương 313, Thọ Yến muốn mời ma vực tuy dẹp xong Giả La đại thế giới, thế nhưng muốn tại trong thời gian ngắn hoàn chỉnh trường khống, căn bản thời gian không chịu có thể sự tình, cũng chính là những người bình thường kia mới có thể tùy ý bọn họ xâm lược, những cái kia quen thuộc Giả La thế giới tu sĩ, chỉ cần có thể chạy đi, kia cái không phải là ôm ngập trời cừu hận rời đi, chờ một ngày kia giết trở lại báo thủ. Trên thực tế tại ma vực tu sĩ đại khai sát giới vài ngày sau, ma vực tam đại thánh tôn liền truyền đến khiển trách lệnh, tuy Minh Sa đại tôn lập nhiều làm công, thế nhưng như thế đại quy mô đồ sát, cho dù là ma tu cũng là cảm giác không ổn. Nhất là những cái kia đang cùng ma vực giao chiến thế giới, lại càng là tại nhận được tin tức về sau đều tồn tại tử thủ quyết tâm, dù cho cuối cùng chính mình thân tử đạo tiêu, cũng phải cùng ma thanh tú đồng quy vu tận, khiến cho ma vực thế công sâu sắc bị nhục. Bất quá những cái này cùng Lục Vũ tạm thời còn không có bao nhiêu quan hệ, tại Thiên Hương thành phủ thành chủ đằng sau phòng luyện đan trong, Lục Vũ đang tại luyện chế một loại hoàn toàn mới linh đan, tên là Đoán Thần đan, chính là một loại tam phẩm linh đan. Bất quá luyện chế loại linh đan này cũng là Lục Vũ tạm thời nảy lòng tham, cùng tới hay không Thiên Hương thành lại là không có liên quan, bởi vì Lục Vũ hiện giờ tu vi đã đến hóa thần cảnh, tu vi không có để thăng một chút cũng khó khăn vô cùng, nếu là không có linh đan phụ trợ, nương tựa chính mình tu luyện, tốc độ tất nhiên lớn hơn giảm nhiều thấp. Cho nên tại không ảnh hưởng tu vi căn cơ dưới tình huống, tất yếu linh đan phụ trợ cũng là 10 phần tất yếu. Mặt khác, Lục Vũ chuẩn bị mặt khác nhất loại linh đan mới là tới Thiên Hương thành mấu chốt. Loại linh đan này tên là Thiên Hương Hoàn, nếu thật là dựa theo phẩm cấp mà tính, Thiên Hương này hoàn chỉ là thất phẩm linh đan, thế nhưng Thiên Hương này hoàn hiệu quả lại cực kỳ bất phàm. Thiên Hương Hoàn vẹn vẹn nhằm vào nữ tính tu sĩ, đang phục dụng, có thể cải thiện nữ tính tu sĩ thể chất, để thăng tốc độ tu luyện, cũng do không tệ mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Mà quan trọng nhất là, Thiên Hương Hoàn có một loại cái khác linh đan cũng không có đủ một cái to lớn ưu thế, đó chính là cái khác linh đan đại đa số đều là tại lần đầu tiên phục dụng thời điểm hiệu quả cuối cùng, mà theo phục dụng này thụ tăng nhiều, hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Thế nhưng Thiên Hương Hoàn sẽ không, không đường ngươi phục dụng ít nhiều trong Thiên Hương Hoàn, hiệu quả đều không kém nhiều, nếu là từ tiểu khai mới phục dụng, lại còn phụ trợ đặc biệt công pháp, còn có thể tại lớn lên về sau sinh ra đặc biệt mùi thơm của cơ thể, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Đương nhiên, nếu là nam tử cũng không phải hoàn toàn không thể phục dụng, thế nhưng Thiên Hương này hoàn nếu là nam tử phục dụng, thì nam tử thì hội dần dần tròm râu chốc ra, thậm chí nam tính đặc thù đều biết có chỗ biến hóa, cuối cùng biến thành tương tự trung tính người, duy chỉ có một cái chỗ tốt chính là lại xấu người, dung mạo cũng sẽ trở nên nhu hòa chân bóng. Bởi vậy, lúc Lục Vũ đem Thiên Hương Hoàn một phen chỗ tốt báo cho Thiên Hương thành thành chủ Lục Thanh Vũ thời điểm, vốn lòng tràn đầy nóng bỏng chờ mong Lục Thanh Vũ đang nghe lời của Lục Vũ, biểu tình chi đặc sắc đủ để cho nhân sinh xuất đồng tình chi tâm. Đường huynh không cần thất vọng, ta cũng chỉ là thấy được này Thiên Hương thành giống như này đông đảo hương liệu, lúc này mới tạm thời nảy lòng tham luyện chế loại linh đan này, hơn nữa loại linh đan này phẩm cấp không cao, chỉ cần là thất phẩm luyện đan sư cũng có thể luyện chế ra, đối với đề cao Thiên Hương thành nữ tính chỉnh thể tố chất cùng thực lực đều có không nhỏ giúp ích. Lục Vũ phảng phất không có phát hiện Lục Thanh Vũ có chút miễn cưỡng nụ cười đồng dạng, cười ha hả nói: "Thiếu chủ, ngươi điều này thật sự là quá cũng thiên vị, làm sao lại không nghiên cứu ra một loại đồng loại linh đan cho nam tử phục dụng, cho dù vi huynh không dùng được, cũng có thể cháu ngươi dùng a?" Lục Vũ cũng không biết nên nói như thế nào, Lục Thanh Vũ trong miệng cháu trai luận niên kỷ so với Lục Vũ mình cũng tốt mấy vòng, hắn cũng thật tốt ý tứ nói xuất khẩu. Bất quá vẫn là mở miệng an ủi: "Đường huynh có chỗ không biết, kỳ thật thích hợp nam tử trẻ tuổi phục dụng linh đan đã sớm có, chỉ là linh đan này hiệu quả bất phàm, gia chủ cùng các trưởng lao không đồng ý, lại nói tu luyện giới nữ tử đều ở vào yếu thế, ta đây cũng là vì toàn bộ thiên đô tu luyện giới nam nữ cân đối làm cống hiến." Lục Thanh Vũ thiếu chút nữa không có bị Lục Vũ lời nói này cho tức hộc máu, gọi cái đéo gì vậy hả, còn là trời đều tu luyện giới nam nữ cân đối làm cống hiến, ta như thế nào không biết thiên đô đệ nhất quần áo lụa là còn có vĩ đại như vậy tình cảm sâu đậm. Thậm chí liền ngay cả một bên dự thính Tử Yên cũng bị lời của Lục Vũ khiến cho dở khóc dở cười, chỉ có thể tựa đầu vốn éo qua một bên chống đỡ hết nổi thanh âm, sợ một cái không cẩn thận bật cười, đó mới thất lễ nha. Bất quá Lục Thanh Vũ vẫn là nhịn được mãnh liệt bi phẫn cảm giác, miễn cưỡng mấy chỗ một kia so với khóc còn khó coi hơn tán thưởng vui mừng nụ cười, nói: "Thiếu chủ thật sự là trách trời thương dân mẫu mực, thật sự đáng ta bối tu sĩ học tập. Chỉ là không biết bị gia tộc cấm chế loại linh đan kia là loại nào, không biết lúc nào có thể bỏ lệnh cấm a?" Lục Vũ nhìn xem cũng trêu chọc không sai biệt lắm, cũng không nói đùa nữa, nói: "Ừ, ngươi hẳn là nghe nói qua Cửu Dương luyện thể đan a?" Lục Thanh Vũ thần sắc biến đổi, Cửu Dương luyện thể đan ở bên ngoài hoặc là rất ít người biết, thế nhưng tại mấy đại gia tộc cùng tông môn cao tầng bên trong liền không phải bí mật gì, với tư cách là lục gia tinh anh tu sĩ làm sao có thể không có nghe. Nói qua, lúc này nghe Lục Vũ nhắc tới, trong nội tâm không khỏi khẽ động, sau đó trong nội tâm chính là một hồi cuồng hỉ, thăm dò ma ho y, thiếu chủ, chán ở dê lẽ lại là tam dương luyện thể đan. Lục Vũ gật gật đầu, nói, tam dương luyện thể đan lúc trước vẫn là ta dùng để luyện thể linh đan, hiện tại ta đã không cần dùng, cho nên qua không lâu sau có khả năng bỏ lệnh cấm, đến lúc sau, hội ưu tiên bên trong gia tộc được thật sự là quá tốt. Lục Thanh Vũ vui mừng quá đỗi, người nào không biết. Thiếu chủ Lục Vũ tốc độ tu luyện kinh thiên động địa, mặc dù không hoàn toàn đúng linh đan này công hiệu, thế nhưng cũng đủ để chứng minh linh đan này nghịch thiên hiệu quả. Bằng không thiếu chủ làm sao có thể lấy loại linh đan này với tư cách là phụ trợ linh đan tới phục dụng, thậm chí gia tộc cao tầng còn nghĩ loại linh đan này cho cài đặt chướng ngại. Tại thiếu chủ tu luyện chưa tha nhờ lúc trước ngoại trừ cực thiểu số người ra, những người khác liền có loại này tin tức về linh đan cũng không biết. Được tin tức về tam dương luyện thể đan, Lục Thanh tâm ti nhờ của Vũ rốt cục thăng bằng, lúc này lại một cân nhắc thiếu chủ giao cho hắn thiên hương hoàn linh đan, trong nội tâm chỉ một thoáng nghĩ tới vô số chỗ tốt, hận không thể lập tức gọi tới Thu Ha thường nghị một phen. Hắn tin tưởng, có này nghịch thiên thiên hương hoàn, tất nhiên sẽ ở tương lai trở thành thiên hương thành một trụ cột lớn sản phẩm, mà ở tương lai, thiên hương thành cũng tất nhiên trở thành toàn bộ thiên đô nữ tính tu sĩ hướng tới thánh địa. Lục Vũ cười đem Lục Thanh Vũ đuổi, liền mang theo Tử Yên, cũng không có thông báo một tiếng, liền lặng yên không một tiếng động rời đi thiên hương thành. Về sau nửa tháng, Lục Vũ mang theo Tử Yên lại đi mấy tòa thành thị, bất quá lại không xuất thủ tiếp luyện đan, chỉ là căn cứ địa phương tình huống nói ra mấy cái đề nghị. Có thể ngay cả như vậy, cũng làm cho các nơi thành chủ chấn thủ nhóm vui mừng quá đỗi, có Lục thiếu chủ duy trì, dù cho thiếu chủ đưa ra đề nghị không tính là thật tốt, thế nhưng cũng tất nhiên cũng tìm được Lục gia toàn lực duy trì, tài nguyên nghiêng tất nhiên đề cao sâu sắc, vô luận như thế nào, đều là rất nhiều chỗ tốt. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, Lục Vũ nhận được một phần từ phía trên Quỳnh Sơn chuyển tới thiệp mời. Mở ra vừa nhìn, này dĩ nhiên là khác một đại gia tộc Đông Phương gia lão tổ Đông Phương Tố ngàn năm đại thọ thiệp mời. Tử Yên ở bên cạnh tự nhiên cũng thấy rõ phía trên nội dung, mặt mang kinh ngạc nói, Đông Phương Tố lão tổ lại muốn xử lý ngàn năm đại thọ, này thật là không giống như là Đông Phương gia thủ bút. Hiện thiên đô thế gia trong đại tộc, ngoại trừ 7 đại đỉnh cấp thế gia ra, nó dưới nổi danh nhất tứ đại gia tộc chính là Đông Phương, Vũ Văn, Nam Cung, cùng Mộ Dung. Đều là họ kép gia tộc, này mấy nhà hành sự như tới điệu thấp, cũng liền Vũ Văn gia hơi hơi sinh động một ít, bình thường rất ít nghe nói có quan hệ này mấy đại thế gia tin tức, không nghĩ tới Đông Phương gia tộc lão tổ lại muốn xử lý ngàn năm đại thọ, thật sự là khiến người ngoài ý. Lục Vũ cầm lấy thiệp mời trên tay vô vô, đột nhiên nói, có cái gì ngoài ý muốn, hiện thiên đô ở trong tuy nhìn như bình tĩnh, thế nhưng tại vừa mới đem ma vực trọng thương, thiên đô ở trong mọi người đối với chống cự ma vực xâm lấn lòng tin gia tăng thật lớn. Những cái này bình thường điệu thấp gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cái này mở rộng chính mình lực ảnh hưởng cơ hội. Lúc trước Vũ Văn Thế Gia không phải là phái người tham dự tiếp ứng hành động của ta sao, huống hồ những gia tộc này lão tổ mỗi một cao y đều là cáo giả hạng người. Còn có cái gì mưu đồ liền không phải là chúng ta có thể biết, cũng không cờ ơn ở chúng ta quan tâm dùng tu luyện giới thông dụng quy luật mà nói, thực lực quyết định hết thảy. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tử Yên thời điểm này cũng mới ý thức tới. Chính mình nam nhân ở trước mắt cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là đường đường thiên đô thất đại thế gia một trong lục gia thiếu chủ, hơn nữa tu vi lại càng là đạt đến hóa thần chi cảnh, tại thực lực tuyệt đối cùng sau lưng khổng lồ. Thế lực trước mặt, xác thực không cần lo lắng quá nhiều. Đồng thời Tử Yên cũng tự nói với mình, về sau muốn chú ý tâm tình của mình, nàng không còn là một cái phổ thông tán tu, mà là tương lai lục gia thiếu chủ nữ nhân, chẳng quản hai người còn chưa có xảy ra cái gì chân thực quan hệ. Nhưng đây bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ừ, cự ly Đông Phương gia tộc lão tổ đại thọ, còn có đem thời gian gần một tháng, chúng ta cũng không cần phải gấp đi qua. Bất quá lần này ra thời gian cũng không ngắn, vừa vặn bây giờ trở về, ta dùng những độc giao đó tài liệu luyện chế vài loại linh đan, đến lúc sau coi như lễ vật đưa lên một phần như vậy đồ tốt, như vậy tặng người có thể hay không có chút quá quý trọng. Tử Yên có chút không nỡ bỏ, độc giao tài liệu chân quý mặc dù nàng đoán chừng không đi ra cụ thể giá trị, nhưng là biết chân quý đến cực điểm, đối với một cái quan hệ đồng dạng gia tộc đưa nặng như vậy lễ, nàng vẫn còn có chút không nguyện ý. Lục Vũ ha ha cười cười, đưa tay đem Tử Yên kéo qua, ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới Tử Yên như vậy một cái bình thường thoạt nhìn mỹ lệ hào phóng nữ tử, có đôi khi vậy mà cũng sẽ để ý như vậy mắt. Độc giao tài liệu có bao nhiêu chỉ là Lục Vũ thiên nguyên động thiên thiếu chút nữa bị nhồi vào, bởi vậy liền có thể biết này chi độc giao có bao nhiêu. Tuy trong đó đại bộ phận đều là da thịt, nhưng chỉ vẹn vẹn là tối thuốc chủ yếu giao huyết cũng đầy đủ tràn đầy mười mấy cái chum đựng nước. Vì đem này mười mấy cái chum đựng nước bên trong giao huyết bảo tồn hảo, Lục gia thế nhưng là hao tốn không ít nhân lực vật lực, chuyên môn luyện chế ra một kiện có thể dùng tới bảo tồn giao huyết ngọc hồ lô. Không cần lo lắng, tuy thứ này chân quý, thế nhưng số lượng rất nhiều, chính chúng ta đầy đủ dùng. Lại nói Đông Phương gia cũng không phải tiểu gia tộc, lễ vật quá nhẹ ngược lại làm cho người chê cười Tử Yên có chút ít e ưu hổ, mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn điều chỉnh tâm tính, không nghĩ tới quay đầu liền ra cái khíu, may mà đối mặt không phải người khác, chỉ là đỏ mặt không nói tiếng nào, trở tay ôm lấy Lục Vũ, đầu tựa vào trong lòng Lục Vũ. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, Lục Vũ cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngọc nha đường đỏ Tử Yên, đáy lòng thoáng chốc một cỗ lửa nóng dâng lên, sôi trào, liền đổi lại địa phương thời gian cũng không nguyện ý đợi thêm, phất tay đánh ra hơn 10 đạo cấm chế, đem chọn cái gian phòng phong bế, sau đó liền không thể chờ đợi được túi đầu hôn lên Tử Yên môi mềm một tay ôm thân thể của Tử Yên, tay kia thì tại Tử Yên có lồi có lõm trên thân thể mềm mại chạy, rất tròn vểnh lên, mảnh khảnh. Vòng eo, sau đó là cao vu tờ vú. Động tác của hai người đều rất không lưu loát, thế nhưng hai người cũng rất đầu nhập. Theo không ngừng đề thăng, Lục Vũ đã sớm đã đợi không được, nhanh chóng đem Tử Yên cùng mình đều tới ra tinh quang, đồng thời pháp quyết bo tờ động, không gian lập tức chuyển đổi, đi tới trong phòng ngủ.